Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 69, 69, kết thúc một truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, thủ đô ọt nước Frank. Vua Frank đang nghe báo cáo từ một quý tộc. Người nói là quân Crow đã hết lương thực. Bọn chúng muốn dẫn quân đi đông nam. Vị quý tộc vừa báo cáo. Đúng vậy thưa quốc vương. Vua Frank nhìn về tất cả các quý tộc đang ở trong cung điện. Các ngươi nghĩ nên làm gì trong tình huống này? Các quý tộc bắt đầu nhìn nhau. Quân Crow quá mạnh. Không ai dám tùy tiện nói ra suy nghĩ. Một vị hầu tước lên tiếng. Trong tình huống hiện nay, nếu như để mặc cho quân đội Crow đi về phía đông nam, chắc chắn hắn sẽ có đủ quân lương. Một vị công tước cũng lên tiếng. Phải đánh, cơ hội này cũng chỉ có một lần thôi. Một vị công tước khác lên tiếng. Nhưng đánh bằng cách nào? Quân ta không ai dám đấu với đội quân Crow. Trong cung điện lại trở nên im lặng. Vua Frank phải lên tiếng. Đánh, buộc phải đánh, nhưng vẫn phải xem xét lại. Trong các ngươi có ai tình nguyện dẫn quân đi không? Im lặng, cuối cùng ông ta trả lời chính câu hỏi này. Clovis, ngươi hãy chỉ đạo đội quân tiêu diệt Crow cho ta. Clovis hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh trả lời. Vâng thưa quốc vương, tất cả các quý tộc hơi xôn xao vì quyết định này của quốc vương. Tất cả mọi người đã đi về hết. Trong căn phòng chỉ có Clovis và vua Frank. Vua Frank nhìn về phía Clovis. Ta giao trọng trách này cho con. Nếu con hoàn thành được nhiệm vụ này, ta cũng sẽ nhường ngôi lại cho con. Hoàng tử Clovis im lặng một lúc sau trả lời. Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thưa cha, ánh mắt hiền từ của vua Frank nhìn về Clovis. Dù thua cũng đừng chết. Hoàng tử Clovis mỉm cười. Nhìn về phía vua Frank. Khuôn mặt cũng bớt căng thẳng hơn. Con sẽ không thua đâu. Vua Frank cười to. Chấm, đúng đúng, ta tin con làm được. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau về kế hoạch tấn công quân Crow. Trong ngôi thành ở phía tây nam nước Frank, tướng Baxa một bên mắt đã bị mù, nhưng càng làm hắn trở nên dữ tợn hơn. Trên tay đang cầm một thứ gì đó bỏ vào miệng. Từng chất lỏng sền sệt màu đỏ từ miệng hắn chảy ra. Tất cả binh lính xung quanh lại rất bình tĩnh. Bọn họ đã quá quen thuộc với khung cảnh này. Hắn đang nghe báo cáo từ một binh lính. Người nói quân Crow đi về phía đông nam. Quốc vương muốn đưa quân đánh Crow. Binh lính trả lời. Đúng vậy tướng quân. Theo thông tin nhận được thì hoàng tử Clovis sẽ dẫn quân tấn công quân Crow. Tướng Baxa cười khẩy. Thằng nhóc đó. Một người trong đó lên tiếng. Chúng ta nên làm gì đây tướng quân? Tướng Baxa bắt đầu trầm tư. Không còn vẻ cười đùa như trước. Ông ta nhìn về phía một người. Vero, người nghĩ nên làm gì? Người tên Vero trên mặt cũng đang hiện lên vẻ trầm tư. Chúng ta muốn đi đông nam quá xa. Muốn đánh vào thủ đô ọt cũng không dễ. Tướng Baxa im lặng đợi người tên Vero giải thích. Vero tiếp tục nói. Đầu tiên, chúng ta muốn đi đông nam phải băng qua khu vực phía nam. Khu vực đó đã bị đám quý tộc phá hủy. Phía nam bây giờ không khác gì vùng đất chết. Chúng ta qua đó cũng không thu hoạch được gì. Đường đi lại xa. Chúng ta qua đó chắc chắn quân Crow đã dọn sạch đông nam rồi. Thứ hai, chúng ta tấn công vào thủ đô Ort. Chắc chắn quân của Julius sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công. Hai phía giáp công chúng ta chắc chắn thua. Ánh mắt tướng Baxa lóe lên một ánh sáng. Dường như ông ta đang nghĩ tới điều gì đó. Ông ta cuối cùng cũng lên tiếng. Ngươi nói không sai. Hai hướng đi đều không được. Nhưng nếu như chúng ta mượn quân tấn công thành O thì sao? Các tướng sĩ đều bất ngờ. Mượn quân? Mượn của ai? Vero nghĩ tới điều gì? Ánh mắt hơi khó tin nhìn về phía tướng Baxa. Đợi ông ta nói ra đáp án. Tướng Baxa nhìn tất cả mọi người. Ta muốn mượn của Rai. Các binh lính đều bắt đầu xôn xao. Nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản. Bọn hắn còn chưa muốn chết. Vài ngày sau, phía đông nam nước Frank. Khi tất cả mọi người đều đang vô cùng lo sợ. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Bọn họ mới chỉ chuyển đến đây không lâu để trốn chiến tranh. Bây giờ con quỷ chiến tranh lại bắt đầu đuổi theo bọn họ. lòng người đã bắt đầu tuyệt vọng. Không có ai lạc quan tin rằng sẽ có cơ hội thắng nào cho phía Đông Nam. Ai tới bọn hắn cũng đều phải chết. Một cách duy nhất để có thể kéo dài hơi tàn là giao ra tất cả lương thực. Mong bọn hắn sẽ không giết. Nhưng ở một quán ăn ở tại trấn Kora, người kể chuyện vẫn đang kể những câu chuyện mình biết được. Hắn vẫn đang nhâm nhi ly rượu. Ta sẽ kể cho các ngươi nghe câu chuyện về một con sử tử con và sói đen. Đầu tiên, tại sao vua Frank lại cho con của mình đi đánh với tướng Crow mà không gửi một vị công tước nào đó đi? Không cần suy nghĩ nhiều. Đã có người trả lời. Có thể là vua Frank muốn tạo dựng niềm tin cho hoàng tử Clovis. Tuy vẫn còn nhiều người theo đức vua Frank, nhưng chắc chắn trong lòng bọn vẫn có bất mãn với tình trạng này của đất nước. Người kể chuyện trả lời. Rất đúng, người đã đoán hết những suy nghĩ của vua Frank, nhưng vẫn còn thiếu một điều. Ta hỏi ngươi nếu như thua thì sao? Không lẽ vua Frank lại muốn chơi một ván bài nữa? Người mới phát biểu cũng bắt đầu suy nghĩ. Hay là vua Frank lại muốn đặt cược rằng con mình sẽ thắng? Người kể chuyện tiếp tục. Các ngươi không cần nghĩ. Từ lúc bắt đầu đã có kết quả rồi. Vua Frank là một người dã tâm. Từ việc hắn liên tục khởi xướng chiến tranh các ngươi cũng đoán ra được. Hắn sao có thể để một đội quân mạnh như vậy cho một người ngoài như Crow? Tuy vua Frank có nhiều nước đi sai lầm, nhưng hắn không ngu. Trong quân của Crow luôn có gián điệp của hắn ở trong đó. Các ngươi chắc sẽ không biết là ai đâu. Phía dưới toàn bộ đang chờ câu trả lời của hắn. Bọn họ đều là dân thường. Làm sao biết được trong quân có ai mà đoán? Người kể chuyện uống một ngụm rượu. Chính là phó tướng Oliver của quân đoàn Giáp Đen. Hắn chính là con cờ được vua Frank cài vào để giám sát Crow. Tất cả mọi động thái của hắn đều bị vua Frank biết hết. Tướng Crow tuy là một người huấn luyện binh sĩ rất tốt, nhưng hắn không giỏi về chiến thuật. Đa số quyết định đều sẽ hỏi phó tướng Oliver. Vua Frank cũng chỉ cần như vậy. Một binh đoàn dù mạnh mấy cũng chỉ là người. Mà người thì có vô số kiểu chết. Tại khe núi Ante, quân đội Crow đã bị mai phục từ trước. Đá rơi gần như lấp bằng cả khe núi. Tướng sĩ thương vong vô số. Phó tướng Oliver cũng trong lúc hỗn loạn ra tay ám sát tướng Crow. Tướng Crow không phòng bị đã bỏ mình. Truyền thuyết về quân đội bất tử từ nay kết thúc. Thế cục chuyển biến, vua Frank trở thành thế lực mạnh nhất. Hắn bắt toàn bộ người còn lại của quân đội bất tử về thủ đô. Cách chương.